Từ các chương sau nếu có bối cảnh cổ trang cũng sẽ như vậy. Mà Edith đến đoạn đóng phim còn tưởng Edith nhầm chuyện kinh dị. Hết hồn với bạn ngôn ạ, cách chương.